Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1041, chương 203, Thiên Hồn Trùy Chiến Thiên Ma Trận. Đây chính là tà tiểu đa tâm thái. Tại lúc trước có thể nhập đạo, trở thành võ giả thời điểm, tà tiểu đa lần cảm giác vui mừng, tâm hoa nộ phóng, rốt cục có thể bảo hộ người bên cạnh, cảm giác mình đã là vô địch thiên hạ. Mà ở đột phá võ sư thời điểm, tả tiểu đa liền nhanh chóng đem chính mình coi thành một cái giang hồ con tôm nhỏ. Mà lại cái này định vị, đến bây giờ, đều chưa từng thay đổi. Ân, ta cũng chỉ là một cái con tôm nhỏ. Thiên hạ vô số cao thủ, ta không có khả năng xúc động, không được vọng động, không dám bạo động. Ta muốn ổn thỏa, trong nhà bên ngoài ổn thỏa, không phải 10 phần chắc 9. Không phải dính đến thân người an toàn, vẫn như cũ là tuyệt không vọng động. Một đường đến đan nguyên, anh biến, hóa vân, ngự thần, quy huyền, tả tiểu đa dự tính ban đầu từ đầu đến cuối không thay đổi. Kiên định cho là, trong xương mình chính là một cái nhỏ yếu con tôm nhỏ. Nhiều lắm là một cái tại con tôm trung tướng tương đối tới nói cường tráng một chút con tôm. Có chút gió thổi cỏ lay. Xoay người chạy, an toàn đệ nhất, đây mới thật sự là trái thức xử sự phương thức cùng hình thức chiến đấu. Nhân loại, phía trước, một vị ma tộc phi thiên cao thủ trong miệng phun máu. Trong mắt có cực hạn kinh hãi chi sắc, tức giận nói, vì sao muốn chạy đến chúng ta ma tộc địa bàn, trắng trợn tàn sát chúng ta tộc chúng. Chúng ta ma tộc ẩn cư ở đây, từ trăm vạn năm trước chư tộc hoàng hôn đằng sau. Lại chưa xuất thế, lại chưa thấm nhiễm qua bất luận cái gì nhân quả thù hận. Đối với nhân tộc càng là không đụng đến cây kim sợi chỉ. Ngươi vì sao hạ độc thủ như vậy? Tàn sát ta chúng, tả tiểu đa không nhịn được nói. Nói nhảm cái dám, nếu không phải các ngươi muốn ăn ta, luôn mồm thèm lão tử thân thể. Lão tử nào có hứng thú cùng các ngươi đánh? Ngươi nói lão tử ngay từ đầu không muốn lấy lễ đối đãi sao? Là các ngươi ma tộc chúng lên trước tay biết không? Lão tử như thế nào người ngồi chờ chết? Xoa, người đến cùng có đánh hay không? Không đánh liền tránh ra đường. Lão tử lười nhác cùng các ngươi giảng đạo lý. Ăn ngươi, vị này ma tộc phi thiên cao thủ giật nảy mình. Đối với dạng này một cái sát tinh, ai muốn ăn hắn? Cái này mẹ nó không phải chán sống rồi hả? Thèm thân thể của hắn. Loại này bỏ mạng tử thần thân thể cũng là có thể tùy tiện ngấp nghé thèm nhỏ dãi sao? Trong lúc nhất thời không khỏi phẫn nộ lấp tâm. Đối với tên nhân loại này phẫn nộ. Nhưng càng nhiều hơn chính là đối với tộc chúng phẫn nộ. Các ngươi đây là chọc phải một cái thứ gì? Một cái miệng này. Hết mấy vạn tộc nhân bỏ mạng. Ai nói? Người đâu? Hắn mặc dù đang hỏi. Nhưng là trong lòng lại là rõ ràng. Lấy tên nhân loại này độc ác trình độ, thủ hạ chi nặng nề trình độ, chỉ sợ cái kia nói muốn ăn hắn ma tộc chúng sớm tại trước tiên liền bị đánh chết. Bên cạnh một vị ma tộc phi thiên lảo đảo đứng lên, mặt như giấy vàng, trên đầu 13 con mắt đều bị đánh phát nổ hai cái. Dò gì chảy ra ngoài máu đen, ngoan lệ nói, chúng ta ma tộc cũng không phải không nói đạo lý chủng tộc. Ngươi chỉ cần nói rõ thân phận, hơi lộ tu vi, liền xem như lại không mở mắt mà chúng cũng sẽ không tận lực kết thù. Tự tìm đường chết, dù sao đối với cường giả, tự nhiên có cường giả pháp tắc, vì sao muốn thống hạ sát thủ. Tả tiểu đa vô tội lúc lắc chùy, lấy a, cường giả tự có cường giả pháp tắc, ta cái này không đang hơi lộ tu vi a, nhưng các ngươi vẫn không thuận không buông tha a. Các ngươi có thể nhất định phải tin tưởng ta. Ta hiện tại thật cũng chỉ là hơi lộ tu vi. Dùng dao mổ trâu cắt tiết gà mà thôi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn xem tà tiểu đa sau lưng. 3.4 vạn mét máu phố nhỏ. Mấy vị cao thủ ma tộc đều là khí ngực khó chịu. Người quản cái này gọi là hơi lộ tu vi. Dùng dao mổ trâu cắt tiết gà. Hơi lộ tu vi, người liền muốn chu diệt trên vạn người. Đại khai sát giới có phải hay không liền muốn đem ma tộc trên dưới giết sạch sành xanh. Đuổi tận giết tiệt rồi. Làm gì nhiều lời nói nhảm. Người liền thống khoái nói một câu. Hôm nay còn muốn đánh nữa hay không? Không đánh ta liền rời đi. Nếu như muốn tiếp tục, vào tay chào hỏi chính là, ta luôn luôn lo liệu lấy. Đã động thủ, liền không lại nói chuyện. Tả Tiểu Đa quát một tiếng, khí thế đại thịnh, trong lòng của hắn rất rõ ràng. Chuyện bây giờ đã đến mức độ này, lại thế nào đều khó có khả năng từ bỏ ý đồ. Đã như vậy, vậy trước tiên đánh cái long trời lở đất lại nói. Bến bờ 15 vị ma tộc phi thiên cao thủ ánh mắt cùng nhau một trận ngoan lệ. Chính như Tà Tiểu Đa suy nghĩ, hiện tại việc đã đến nước này, làm sao cũng sẽ không hời hợt từ bỏ ý đồ. Bọn hắn sở dĩ mở miệng, bất quá chỉ là chấn kinh tại Tà Tiểu Đa thực lực cường hãn. Biết tiếp tục đánh xuống, ngay cả mình những người này sợ rằng cũng phải khó thoát khỏi cái chết. Mới muốn kéo dài một ít thời gian, nhưng là rất rõ ràng, đối phương không mắc mưu. Mắt thấy Tà Tiểu Đa song chùy lại giơ lên, 15 vị cao thủ ma tộc đồng thời một tiếng quát chói tai. Thiên ma trận, cái này 15 ma chúng trong lúc bất chợt cùng nhau xoay tròn. Cùng lúc đó, hậu phương lại có 3 cái cao thủ ma tộc phi thân gia nhập. Chỉ một thoáng, thập bát đại ma đều chiếm một phương, riêng phần mình động tác, ngay ngắn trật tự, xen vào nhau tinh tế, tùy theo mà đến, chính là từng luồng ma khí, phô thiên cái địa tuôn ra. Trong chốc lát, phương viên trong trăm trượng đưa tay không thấy được năm ngón, đều bị vô cùng ma khí chỗ che, kình phong phần phật, sớm đem phương viên ngàn mét bên trong ma tộc tất cả đều thổi đến chân đứng không vững, không hẹn mà cùng quẳng bay ra ngoài. Trong thoáng chốc, lại có một tiếng cùng loại ác mộng nỉ non thanh âm chậm rãi vang lên. Ma tổ ở trên, ma thần chứng kiến, thập bát thiên ma lại dày cõi trần, chấm ngoặc kép, phương xa đang có một đại đội cao thủ ma tộc gấp phi nhanh viện binh tới. Cầm đầu, may mắn thế nào chính là mới vừa rồi đi vạn dân sinh bên kia đi ma thập cửu. Mắt thấy đến một màn này, theo bản năng dừng bước. Đúng là thập bát thiên ma đại trận. Đến cùng là cái gì cường địch đột kích, thế mà cần bố trí xuống thiên ma đại trận. Chẳng lẽ lại đúng là vu tộc tướng soái cấp bậc hoặc là trở lên người đến. Nói cho cùng, nơi này thủy chung là lệ thuộc vào vu tộc đại lục. Người thứ nhất tiền tự nhiên chỉ có thể hướng về vu tộc bên kia nghĩ. Không phải vu tộc, là một kẻ nhân loại. Dùng hai thanh đại chùy, có thể hung ác. Quá hung ác, một cái ma tộc chưa tỉnh hồn, bàn giao trước mắt tình huống sau khi, lại bởi vì cảm thấy sợ hãi, dần dần nói năng lộn xộn, nhìn xem, ma thập cửu sắc mặt nặng dị thường, tại bực này thời điểm, làm sao lại ra như thế hàng một con sự tình, là trùng hợp, hay là thiên ý cảnh báo, thế nhưng là, yên lặng vô số tuế nguyệt thập bát thiên ma đại trận tái hiện cõi trần. Mà lại là có 18 vị phi thiên sơ giai cao thủ liên thủ bày trận. Thế mà còn bắt không được tới đây người. Người này đến cùng lai lịch gì? Sao có thể mạnh như vậy? Tả Tiểu Đa bị chợt hiện chi ma trận trong nháy mắt cuốn vào. Chợt cảm thấy trước mắt đều là lờ mờ. Trong lúc nhất thời có mắt như mù. Dứt khoát nhắm mắt lại. Lập tức một đoàn bạch quang. Một đạo hắc khí tung hoành bay lượn. Song trì luân chuyển. Gió táp mưa xa, lại lần nữa hiện lâm, ầm ầm thanh âm, không gián đoạn vang lên, từng cái ma khí hình thành ma đầu, tiếng rít thê lương lấy, từ bốn phương tám hướng xông lại, Tả Tiểu Đa một chùy một cái, các loại chùy pháp, xảo chiêu diệu lấy, dần dần thi triển, một bộ dung nhập thực chiến, lâm trận mới mài gươm, hắn không vội, từ khi phi thiên cảnh giới ma tộc xuất hiện bắt đầu. Tả Tiểu Đa liền biết hôm nay chú định không cách nào lành. Cho nên hắn lựa chọn làm gì chắc đó. Đem tất cả trùy pháp, đều trong thực chiến diễn luyện một lần. Dung hội quán thông, phi thiên tuyệt đối không phải điểm cuối cùng. Chính mình nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng. Thực lực bản thân có thể lại tăng một phần liền lại tăng một phần. Thật đến cuối cùng thời điểm, xác nhận chơi không lại thời điểm. Lại hướng diệt không tháp bên trong chui cũng không muộn. Cũng nên kiểm nghiệm một chút. Tu vi của ta bây giờ thực lực. đến tột cùng đến cùng đến trình độ nào? Một đôi đại trì bạch quang hắc khí, không ngừng tung hoành bay lượn, tiếng gió thê lương đến như là quỷ khóc thần hào. Trong nháy mắt, mấy trăm chiêu đi qua, Tả Tiểu Đa vẫn nhảy xuống nước tự tử ngâm ở trong tham ngộ. Song trì luân truyền, các loại diệu chiêu, tầng tầng lớp lớp, dần dần dung hội quán thông, tinh hoa tăng gấp bội. Trái lại cái kia 18 ma tộc phi thiên cao thủ, lại tất cả đều là mồ hôi đầm đìa. Không đáng kể, tiểu tử này thực sự quá cứng. Gặm bất động a gặm bất động. Đối phương đôi chùy kia, chỉ ít tại trước mắt 18 ma tộc phi thiên cao thủ trong mắt, đó chính là một cái khác hồng thủy đại vu, nặng như sơn nhạc, chống cự lấy liền chết, sát liền vong. Hết lần này tới lần khác tại trong tay đối phương, lại giống như hai cây bấc đèn đồng dạng, nhẹ nhàng rất, hạ bút thành văn, điều khiển như cánh tay. Cái này cần là thâm hậu bao nhiêu tu vi, mới có thể biểu hiện nhẹ nhõm như vậy. Như vậy thuận buồm xuôi gió. Cho đến tận này, hắn đã liên tiếp không ngừng dùng đại chùy ném ra 130 dặm đường. Thế mà còn có như thế kéo dài đã lâu khí lực. Cái này mẹ nó, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Vượt qua chúng ma nhận biết, thật tình không biết, hiện tại Tà Tiểu Đa vẫn chỉ là đang luyện tập, nhờ vào bọn hắn liên thủ. Cái gọi là lực lượng không tốt cái gì, hoàn toàn không tại Tà Tiểu Đa suy tính bên trong, nghĩ cũng không nghĩ qua. Kiệt lực, không sợ nói cho các ngươi biết, ta đến bây giờ còn không có bắt đầu dùng sức đâu. Chớ nói chi là còn có rất nhiều linh dược, vô lượng sinh cơ, còn có bổ thiên thạch lão tử đều không có vận dụng đâu. Rốt cục, sớm đã thúc cốc đến cực hạn thập bát thiên ma đại trận. Đem ma khí lại lần nữa đẩy cao một cấp, vô tận ẩn uẩn bên trong, ngàn vạn ma đầu, từ bốn phương tám hướng gào thét mà hiện, nương theo lấy lấp lóe tinh quang, cùng nhau nhào đem xuống tới. Trên bầu trời, một cái cự đại ma đầu hư ảnh, thình lình thành hình, thập bát thiên ma diệt hồn trận, rốt cục thúc lên tới ma hồn xuất hiện cực hạn cấp độ. Ma thập cửu nhẹ nhàng thở ra, đến một bước này, nhân loại ở bên trong liền xem như mạnh hơn, cũng là nhất định ngăn cản không nổi. Bởi vì đến một bước này, phe mình 18 tên phi thiên cao thủ lực lượng, có thể theo ma hồn xuất hiện, tất cả mọi người tất cả đều đem thực lực bản thân tăng lên gấp đôi. Dòng dã gấp đôi, mặc dù còn chưa tới sau cùng ma thần hiện thế loại trình độ đó, nhưng đến sảng khoái trước mức độ này, đối phó tuyệt đại đa số địch nhân, đều là dư xài. Ngay vào lúc này, theo A, chấm ngoặc kép, giống to một tiếng, từ trong vòng vây Tà Tiểu Đa trong miệng vang lên. Ngay một khắc này, Tà Tiểu Đa thân thể gấp tật xoay tròn, đại trùy thu về, thuận thế tay trái trùy chỉ thiên, tay phải trùy chỉ, một cỗ trước đây chưa từng gặp, hỗn tạp thủy hỏa đồng nguyên lực lượng quỷ dị gió lốc đột nhiên mà động, không trung phảng phất đáp lời đồng dạng vang động. Ồm một tiếng, một tòa quỷ môn quan đột nhiên xuất hiện, vô số âm hồn lệ quỷ dương nanh múa vuốt vọt ra, rít lên lấy phóng tới các ma đầu, mà hai thanh trùy thì hóa thành hủy diệt gió lốc, đã đủ hủy diệt thiên địa. Thiên hồn mộng yểm trùy, oanh, thập bát thiên ma đại trận một kích mạnh nhất cùng thiên hồn mộng yểm trùy chính diện đối đầu. Tả Tiểu Đa theo thói quen chính là 90 cửu trùy liên tục động tác, vạc nước lớn như vậy đầu trùy, vung vẩy đến chật như nêm cối, giọt nước không lọt. Giờ khắc này Tả Tiểu Đa tựa như hung thần ác sát, đột nhiên giáng thế. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.